Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, lãnh kiếm. Ta thì ban thưởng ngươi một trận cơ duyên. Ngoạt tào, cái này, quá trang BA, lúc này, nhìn lấy Bạch Phong lúc này bộ dáng cùng nói ra, Triệu Bàn cùng Kiếm Tam trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Bạch Phong lúc này chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn lấy trước mặt Kiếm Tam cười nói, không tệ, bất quá hiện ở loại tình huống này, ngươi còn có thể hồi đấu trường sao? Kiếm Tam lắc đầu nói, Tiền Long chết rồi, nếu như ta trở về, đến lúc đó Trương quản sự phát hiện Tiền Long không có trở về, chỉ sợ ta cũng sẽ xong đời, cho nên khẳng định là không thể trở về. Vậy ngươi đến đón lấy có ý nghĩ gì? Bạch Phong tiếp tục hỏi. Triệu Bàn lúc này mang theo một vệt vẻ kích động nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Đại nhân, ngài cũng muốn nhường cho Kiếm Tam một cái cơ hội à? Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói. Tư chất không được, không cho được hắn cơ hội. Không được sao? Triệu Bàn nghe xong, trên mặt toát ra một vệt vẻ thất vọng nói ra. Kiếm Tam lúc này hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Bởi vì hắn căn bản nghe không rõ Bạch Phong cùng Triệu Bàn đến cùng đang nói cái gì. Triệu Bàn, ngươi vì sao muốn gọi đại nhân hắn? Trước đó còn gọi hắn Bạo Thần đại nhân. Kiếm Tam lúc này nhìn về phía Triệu Bàn hỏi. Triệu Bàn nghe được Kiếm Tam tra hỏi về sau, lắc đầu nói, xin lỗi Kiếm Tam, có một số việc ta không thể cùng ngươi nói. Ngươi bây giờ loại này tình cảnh cùng ta quan hệ rất lớn, mà lại ngươi cùng Triệu Bàn còn là bạn tốt, vậy ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Đã như vậy, ta thì đưa ngươi một trận tạo hóa. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Kiếm Tam, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hả? Kiếm Tam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu. Tuy nhiên Bạch Phong vừa mới cho thấy không phù hợp tự thân thực lực cường đại. Nhưng hắn thật không biết, đối phương có thể cho hắn cái gì tạo hóa. Ký chủ, ngươi là chăm chú à? Đây chính là 10 triệu bạo điểm à? Hệ thống thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, 10 triệu bạo điểm lại như thế nào? Kiếm này ba là Triệu Bàn bằng hữu. Tuy nhiên Triệu Bàn không có nói, nhưng trên mặt hắn thần sắc đã biểu lộ ra. Ta có thể giúp một đám kiếm này ba, có thể gặp hai người bọn họ tình nghĩa không cạn, mà lại Triệu Bàn đã là bát đại bảo thần tướng một trong thủ hạ, sự tình ta liền phải phụ trách. Đây mới là một cái hợp cách đại ca. Tiêu hao 10 triệu bảo điểm đổi lấy sơ cấp kiếm tâm. Bạch Phong nói xong, trực tiếp ở trong lòng mặc niệm đến. Đinh, tiêu hao 10 triệu bạo điểm, đổi lấy sơ cấp kiếm tâm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm trực tiếp vang lên. Oanh, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý đột nhiên theo Bạch Phong trong lòng bàn tay bạo phát ra. Lúc này, một thanh trong suốt sáng long lanh kiếm tâm xuất hiện ở Bạch Phong trong lòng bàn tay bên trong. Cái này, đây là cái gì? Không chỉ có là Kiếm Tam, thì liền Triệu Bàn lúc này đều toát ra một vệt vẻ kinh hãi. Thật sự là cỗ kiếm ý này thật phi thường khủng bố. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Kiếm Tam nói, đây là kiếm tâm, mà lại là cực kỳ thuần túy kiếm tâm. Chỉ cần ngươi dung hợp kiếm tâm, thì tự nhiên lĩnh ngộ ra kiếm ý. Về sau, ngươi cần phải làm là đem kiếm ý tìm đúng một cái phương hướng tiến hành tiến hóa. Mặc kệ là tử vong kiếm ý, cô tịch kiếm ý, vô tình kiếm ý, yên diệt kiếm ý, chờ một chút. Cái kia cũng là chuyện của ngươi. Kiếm tâm chỉ ẩn chứa thuần túy kiếm ý. Có thể nói, dù là ngươi không có cảm ngộ ra thuộc tại kiếm ý của mình, chỉ cần dung hợp kiếm tâm, nhân sinh của ngươi tạm này cải biến, quỷ mục trực tiếp biến trở thành thiên tài. Còn có, kiếm tâm bên trong kiếm ý chỉ là cấp thấp nhất kiếm ý. Một khi ngươi lĩnh ngộ ra thuộc tại kiếm ý của mình, chỉ cần ngươi nỗ lực tiến hành cảm ngộ cùng tu luyện, là có thể đem kiếm ý trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bạch Phong không để ý tới ngốc trệ ở Triệu Bàn cùng Kiếm Tam, tiếp tục giảng giải kiếm tâm chỗ đáng sợ. Làm Bạch Phong sau khi nói xong, Kiếm Tam cùng Triệu Bàn vẫn đắm chìm trong kinh hãi bên trong không cách nào tự kềm chế. Tới, Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn lấy Kiếm Tam hét lớn một tiếng. Lúc này mới đem Kiếm Tam tòng kinh hãi bên trong đánh thức. Kiếm Tam mang theo khó có thể tin thần sắc, từng bước đi tới Bạch Phong trước người. Bạch Phong tay cầm kiếm tâm tay phải trực tiếp đập vào Kiếm Tam ở ngực ra. Chỉ thấy kiếm tâm vậy mà trực tiếp tan vào Kiếm Tam ở ngực, tiến vào trong cơ thể của hắn, phi tốc cùng hắn khiêu động tâm dung hợp lại cùng nhau. Lúc này, Kiếm Tam thần sắc bỗng nhiên hiện ra một cỗ thuần túy vô cùng kiếm ý. Kiếm Tam lúc này nhắm chặt hai mắt, nỗ lực cảm ngộ cỗ kiếm ý này chi lực. Một lúc sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời trên thân không tự chủ được phóng thích ra kiếm ý cũng theo đó thu liễm biến mất. Khủng bố, Kiếm Tam lúc này chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Bởi vì, hắn hiện tại cảm giác đối với cỗ kiếm ý này, thì giống như bẩm sinh đồng dạng, trưởng khống nhẹ nhõm đến giống như hai tay của mình cùng hai chân. Căn bản là không có cách tưởng tượng đây là ngoại lai chi lực mang tới lực lượng. Bành, Kiếm Tam lúc này trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mang theo cảm kích vô cùng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong nói. Bạch Phong đại nhân, ngài cái này hoàn toàn cũng là ban cho Kiếm Tam tân sinh. Kiếm Tam không thể báo đáp, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ muốn đại nhân ngài ra lệnh một tiếng. Kiếm Tam nhất định cầm kiếm mà đến, vì ngài dọn sạch hết thảy địch nhân, cho dù chết, cũng sẽ chết trận tại người của ngài tiến. Triệu Bàn hoàn toàn có thể lý giải Kiếm Tam tâm tình lúc này. Từ nhỏ hai người bọn họ cũng là cô nhi, trong thôn cũng là chịu đủ những hài tử khác khi dễ. Đây cũng là để cho hai người bồi dưỡng được sâu dày vô cùng cảm tình. Mà hắn đạt được Bạch Phong cho cải mệnh cơ duyên, ý nghĩ trong lòng cùng lúc này Kiếm Tam ý nghĩ hoàn toàn tương tự. Chỗ hắn hiểu rõ vô cùng Kiếm Tam lúc này cảm thụ. Có thể nói, Triệu Bàn cùng Kiếm Tam từ nhỏ không cha không mẹ, càng là nhận hết ức hiếp. Hiện tại Bạch Phong cho hai người tân sinh, hoàn toàn không kém tại phụ mẫu cho bọn họ sinh mệnh. Bạch Phong lúc này nhìn lấy quỳ rạp xuống trước người Kiếm Tam. Không có đem đỡ dậy, bởi vì cái quỳ này hắn tiếp nhận lên. 10 triệu bạo điểm, cho dù là đối với hắn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Kiếm Tâm đối với Kiếm Tam mà nói đại biểu cho cái gì? Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như đã từng có người cũng cho hắn như thế một cái cơ duyên, hắn cũng sẽ như thế. Nhất đao kiếm khách lãnh kiếm, ngươi cũng đã biết. Bạch Phong lúc này nhìn lấy quỳ rạp xuống đất, một mặt cảm kích Kiếm Tam trực tiếp mở miệng hỏi. Kiếm Tam nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu vội vàng nói. Bạch Phong đại nhân, nhất đao kiếm khách lãnh kiếm ta tự nhiên biết, mà ta sở dĩ tu kiếm, cũng là từ nhỏ nghe hắn các loại nghe đồn mới tu luyện. Tiếp đó, ngươi liền đi Thiên Kiếm Tông tìm hắn đi, tìm tới hắn về sau, bái nhập môn hạ của hắn, bằng vào kiếm tâm, ta không tin ngươi không có bái nhập hắn môn hạ tư cách. Đồng thời nói cho hắn biết, từng tại Hắc Nguyệt Thành bên ngoài một kiếm, ngươi còn nhớ đến, hắn tất nhiên sẽ đối ngươi chiếu cố nhiều hơn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Kiếm Tam nói thẳng, dù là Kiếm Tam có kiếm tâm, khẳng định có thể bái nhập lãnh kiếm chỗ Thiên Kiếm Tông. Nhưng đưa Phật đưa đến Tây, bằng vào lúc trước chính mình thi triển rút kiếm thuật để lãnh kiếm tiến vào đốn ngộ. Chỉ bằng nhân tình này, đối phương khẳng định sẽ đối Kiếm Tam càng thêm chiếu cố một hai. Bạch Phong đại nhân, ngài còn nhận biết lãnh kiếm tiền bối.